Chương 762, đến. Cả bù tổ đến ủ trì hạ ô bì tổ không biết, ký nơ bệ ẹ cu nở dê không biết, đồng dạng, nạ rủ tổ cũng là không biết, nhưng là, một mực chú ý cả bù tổ z, lại là nhìn rõ ràng. Từ khi tìm tơ ý ủ trì hạ mạ đạ dạ rơi xuống cả bù tổ trong tay về sau, z thế nhưng là một mực đang chú ý cả bù tổ nhất cử nhất động. Dù sao, ủ trì hạ mạ đạ dạ, thế nhưng là tuyệt thủ bên trong, nhất trọng yếu quân cờ. Mấy cái Shizuo Z phân thân, sớm liền đã giấu ở Z dưới chân. Chờ đợi thời cơ. Nạ dù tổ còn có xả hệ cổ tồn tại, để Z cảm thấy thật sâu cảm giác nguy cơ, hắn phải mau sớm để Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh, bởi vì, huế thổ chuyển sinh trạng thái Uchiha Mạ Đạ Dạ, nếu là bình thường, đến không có cái gì, sự tình có thể từ từ sẽ đến, nhưng là, hiện tại, huế thổ chuyển sinh Uchiha Mạ Đạ Dạ, bị khắc chế quá lợi hại. Cho nên, không đơn giản tại cả bù tổ dưới chân có Shizuo Z, Kuzo Z, càng là tự mình đi ủ chỉ hạ ổ bị tổ bên kia. Ầm ầm ầm ầm ầm mấy viên vĩ thú đạn trong nháy mắt đụng đụng vào nhau, trong nháy mắt, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, chấn động vang lên triệt ngàn vạn nơi. Đại địa tại chấn động. Trung quanh, sớm liền đã thật sâu lom luôn xuống dưới, mấy ngàn mét các vị, sớm liền đã biến thành một cái cự đại bồn địa. Phanh to lớn thân ảnh bay ngược ra ngoài. Vĩ thú hóa trở nên bắt vi kỳ nớ bệ ẹ, một viên vi thú đạn đối ba viên vĩ thú đạn phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thế lăn quay số ngoài trăm thước. Hôn đản dãy rủa từ mặt đất bò lên, nhìn xem cái kia đã thời gian dần qua vây đi lên 6 con vĩ thú, kỳ nớ bệ ẹ không khỏi mắng đạo. Mặc dù tổn thương không nặng, nhưng là, cu nở dê tuyệt đối không nhẹ. Trước đó cao công kích, cũng may hiện thực vi thú đạn va chạm, về sau nổ tung. Cũng là phòng ngự xuống tới, muốn bằng không, liền không đơn giản bị đánh bay ra ngoài đơn giản như vậy. Hừ hừ, bát vĩ quỳnh yêu, ta liền thu về nhìn xem kỳ nờ bệ ẹ, Uchiha Obito không khỏi cười lạnh đạo. Chuyện cho tới bây giờ, kỳ nờ bệ ẹ đã là thất bại kết cục. Thất bại, bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Bất quá, Uchiha Obito, hắn lại là có thể tăng tốc. Dầm dầm dầm nương theo lấy to lớn tiếng bước chân. 6 con vi thú, đã đem kỳ nở bệ ẹ vây lại. Nửa vòng tròn hình thái, vây ở trước mặt của hắn, còn có bên trái cùng bên phải. Không nên nói đùa. Nhìn xem ủ trí hạ ô bị tổ, còn có cái kia vây quanh mình 6 con vi thú, kỳ nở bệ ẹ không khỏi gầm thét đạo. Hắn mặc dù thần kinh một điểm, nhưng là, cũng sẽ không ngồi chờ chết ra hử. Vùng vây dây chết nhìn xem kỳ nở bệ ẹ, ủ trí hạ ô bị tổ lạnh giọng đạo. Nương theo lấy Uchiha Obito một tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt, 6 con vi thú đã phóng tới bắt vĩ. Vĩ thú bắt quyển nhìn xem vọt tới 6 con vi thú, ký nở bệ ẹ không khỏi gầm thét đạo. Trong nháy mắt, quỷ ngưu cái kia to lớn cái đuôi, trong nháy mắt, lại lần nữa phóng đại. To lớn thân thể, cũng là trong nháy mắt xoay tròn. To lớn 8 đầu cái đuôi quơ, mang theo to lớn lực lượng. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm trong nháy mắt, cái đuôi đã quất vào cái kia 6 con vĩ thú trên thân, to lớn lực lượng, ầm vang ở giữa, liền đã đem bọn hắn toàn bộ quất roi ra ngoài. Ngay tại lúc này nhìn xem bị mình quất roi đi ra 6 con vĩ thú, ký nở bệ ẹ không khỏi hai mắt tỏa sáng. To lớn quỷ ngưu không trùng, màu đen trả cờ ra, tại hội tụ đi thôi, liên tục vi thú ngọc từng khỏa vi thú ngọc trong nháy mắt từ quỷ ngưu trong miệng oanh ra, mục tiêu, cái kia ngã xuống 6 con vĩ thú, còn có. Xa xa Uchiha Obito nhìn xem kỳ nở bệ ẹ công kích, Uchiha Obito không khỏi nhướng mày. Cái kia 6 con vĩ thú Uchiha Obito cũng không lo lắng, nhưng là, phía bên mình, còn có dưới chân ngoại đạo ma ảnh, cũng không muốn đón đỡ. Nếu là bình thời, dựa vào ngoại đạo ma ảnh, vĩ thú ngọc cái gì cu nở dê là có thể rất dễ dàng đỡ được, nhưng là, hiện tại, ngoại đạo ma ảnh đang ở tại tiến hóa giai đoạn. Tối thiểu tại hắn tiến hóa từ hình người cái kia một cái và miệng, một con mắt, một cái lỗ thai hình thái trước khi đến, là không hiếu động. Vơ y ma lời như vậy kết giới thuật ủ trí hạ hỏa viêm trận cao đại thượng kết giới, trong nháy mắt, đem ngoại đạo ma ảnh, còn có ủ trí hạ ô bị tổ lồng chụp vào trong ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm tại kết giới mở ra trong nháy mắt, vi thú ngọc, cũng là đến, trong nháy mắt, đánh vào cái kia kết giới phía trên, đồng dạng, 6 con vi thú. QNZ là đồng thời trúng đạn. Tiếng oanh minh tiếng vang, đại địa, lại là đang không ngừng chấn động. Bồn địa. Nguyên bản đã rất sâu bồn địa, vỡ ơ y ma, lại là hạ xuống mấy phần, bồn địa phạm vi, cũng là tăng lớn lấy vĩ thú chiến đấu. Như thật khủng bố. To lớn nổ tung nhấc lên to lớn hạt bụi, bao phủ tại cái này bồn trong đất mặt. Mặc dù cái kia nổ tung cũng là nhấc lên to lớn cuồng phong, nhưng là, vẫn là vô pháp đem những này hạt bụi thổi tan. Bất quá, người ở chỗ này, không là có nhãn thuật liền là vĩ thú, lấy một chút xíu hạt bụi vẫn là làm không được tầm mắt của bọn họ. Đối tại tình huống chung quanh, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, nhất thanh nhị sở. Kỳ nờ bệ ẹ đứng ở đằng xa, lập tức phun ra nhiều như vậy vĩ thú ngọc, hắn cũng là có chút điểm hậu lực không tiếp. Ở nơi nào thở hổn hển, mau sớm khôi phục trả cờ ra. Mà cái kia sáu con vĩ thú, ngược lại là có chu tờ thảm, bị kỳ nơ bệ ẹ vĩ thú bắt quyển kích choáng, tại bị vĩ thú ngọc trực tiếp chúng. Bọn hắn thế nhưng là một điểm cu nở dê không dễ chịu. Nếu không phải vĩ thú, bọn hắn sớm liền đã chết, nhưng là, cho dù là dạng này, cũng là nhận lấy không nhẹ thương thế. Ngược lại là ủ trí hạ ô bị tổ, có kết giới tồn tại. Hắn căn bản cũng không có một chút việc. Nhìn xem kỳ nở bệ ẹ, Uchiha Obito không khỏi cười một tiếng. Trong mắt, luân hồi nhãn tử quang đại phóng. Tại hắn luân hồi nhãn không chế giới, trong nháy mắt, những cái kia vi thú từng còn toàn bộ đứng lên. Uchiha Obito nhưng sẽ không để ý cái gì thụ thương không bị thương. Luân hồi nhãn liền là ngay cả tử thi đều có thể không chế, huống chi là thụ thương đâu. Đánh nhau. Làm theo một chút việc đều không có. Đáng giận, cái này cái hôn đản nhìn xem lại là hung hăng vây đi lên 6 con vĩ thú, ký nở bệ ẹ không khỏi mắng đạo. Nguyên bản bởi vì có thể lật về một ván, nhưng là, không nghĩ tới, luân hồi nhãn lại còn có thể dạng này dùng. Lời như vậy, trừ phi đem vĩ thú trên người khống chế bọn hắn hắc đồng rút ra, bằng không, căn bản cũng không có một chút biện pháp. Nhưng mà hoanh một viên to lớn vĩ thú ngọc, trong nháy mắt, xông phá hạt bụi, từ đằng xa phóng tới, trong nháy mắt, đánh vào cái kia 6 con vĩ thú trung gian, to lớn vĩ thú ngọc, trong nháy mắt, một tiếng oanh minh, nổ tung ra.